Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 867, Ấn Hương. Người bán nhìn Mạnh Tử Đào lại thật đến thanh toán 1.000 đồng tiền. Gánh bao tải liền đi, nhất thời liền sửng sốt. Nửa ngày, hắn hoắc một hồi đứng dậy, muốn đi truy, nhưng lại nghĩ đến nói là tự mình nói. Theo quy củ cũng nắm Mạnh Tử Đào hết cách rồi. Không khỏi cụt hứng ngồi xuống. Ha ha, gian thỏ nhi, suốt ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Người cũng có ngày hôm nay a. Bên cạnh chủ quán bắt đầu cười ha hả. Này, gian thỏ nhi, chi vì lẽ đó có cái ngoại hiệu này. Vừa đến là bởi vì hắn làm ăn khá là gian hoạt. Nhưng lại lệch lại biểu hiện cùng thỏ như thế vô tội. Có lúc khiến người ta hận nghiến răng. Nhưng bắt hắn không có cách nào. Có thể nói, có không ít chủ quán cùng người mua sau lưng đều chửi bới quá hắn. Ngày hôm nay hiếm thấy thấy hắn ăn quả đắng. Chu vi không ít người đều cười trên sự đau khổ của người khác lên. Gian thỏ nhi âm thầm xì một tiếng. Sau đó nói rằng, ai nói ta bị nhạn mổ. Cái kia tê dần túi thư có điều đều là một ít sách tham khảo mà thôi. Ta còn kiếm lời không ít đây. Người chung quanh phát sinh đủ loại tiếng cười. Đại gia lại không phải người ngu, có thể không nhìn ra vừa nãy, gian thỏ nhi, biểu hiện. Rõ ràng chính là bị thiệt thòi. Liền xem cái này thiệt thòi ăn có lớn hay không. Đương nhiên, mọi người cũng đều không có hướng về sâu hơn nghĩ. Bởi vì chỉ bằng, gian thỏ nhi, khôn khéo. Khẳng định không có khả năng lắm đem đặc biệt đồ tốt rơi vào bao tải bên trong. Chỉ là mọi người đều không nghĩ tới. Gian thỏ nhi căn bản cũng không có thu dọn ma bên trong túi thư tịch. Cũng không biết bao tải bên trong thư tịch là thật tốt là xấu. Điều này cũng chính là gian thỏ nhi nhất là ảo não cùng thấp thỏm địa phương. Giữa lúc gian thỏ nhi ở cái kia ảo não thời điểm. Mạnh Tử Đào gánh tê dần túi thư. Hướng về Phan gia viên bên ngoài đi đến. Hết cách rồi. Trên tay có thêm tê dần túi thư. Hơn nữa, lúc trước một ít thu hoạch, hắn cũng không thể ở Phan gia viên đi dạo. Cho tới đại quân, một hồi quốc, Mạnh Tử Đào liền thả hắn giả, để hắn trở lại, bởi vì Đàm Quế Hoa vừa kiểm tra được có bầu. Hơn nữa, bây giờ trở về quốc, Mạnh Tử Đào gặp phải nguy hiểm độ khả thi đã không lớn. Đại quân ở bên người có cũng được mà không có cũng được. Còn không bằng để hắn trở lại. Mạnh lão sư. Đi rồi một đoạn đường, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được phía sau có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, nhưng là lúc trước cầu Mạnh Tử Đào một bức tự cửa hàng đồ cổ ông chủ Thẩm Lập Vĩ. Thẩm Lập Vĩ tiểu chạy tới, kích động nói rằng, Mạnh lão sư, chúng ta lại gặp mặt, Thẩm trưởng quỹ ngươi tốt. Mạnh Tử Đào thả bắt đầu bên trong bao tải, đưa tay cùng Thẩm Lập Vĩ cầm. Thẩm Lập Vĩ rất khách khí dùng hai tay cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Cười nói, không nghĩ tới Mạnh lão sư còn có thể nhớ tới tại hạ. Thực sự là vạn phần vinh hạnh. Mạnh Tử Đào cười ha hả nói, ta người này những khác khả năng không được. Nhưng trí nhớ vẫn là rất xuất chúng. Ngài quá khiêm tốn, không nói những cái khác. Ngài ở thư pháp phương diện trình độ, trong nước có thể so sánh ngài xuất chúng nhưng là không mấy vị. Nói đến, ban đầu ta còn chiếm một món hời lớn đây. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Thẩm Lập Vĩ trong lòng thì có chút tự đắc. Chính mình lại ở Mạnh Tử Đào danh tiếng vang vọng trong nước thư pháp từ phải đến Mạnh Tử Đào một. Bức thư pháp tác phẩm, thực sự là quá may mắn. Đặc biệt chính mình những bằng hữu kia, ước ao đều nghĩ thẩm bệnh mắt đỏ. Hai bên hàn huyên vài câu, Thẩm Lập Vĩ nói hắn mời khách. Hy vọng Mạnh Tử Đào thưởng quang, thịnh tình không thể chối từ. Hơn nữa Mạnh Tử Đào đối với Thẩm Lập Vĩ ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn liền đáp ứng rồi. Thẩm Lập Vĩ chú ý tới Mạnh Tử Đào trong tay bao tải. Trong lòng có chút ngạc nhiên, vừa đi vừa hỏi, Mạnh lão sư, ngày này bao tải bên trong đều là sách cổ sao? Này, cũng là ta đầu óc nóng lên, vừa nãy cùng người bán cãi vài câu. Liền đem này bao tải tử thư mua lại. Cũng không biết bên trong là cái gì. Có thể tuyệt đối đừng để ta thiệt thòi quá đa tài được. Không phải vậy mất mặt liền ném lớn. Mạnh Tử Đào đem chuyện lúc trước nói đơn giản một hồi. Đương nhiên không thể đem bao tải bên trong có bảo bối sự tình nói ra. Hai người đến cùng không phải quá thuộc. Thẩm Lập Vĩ nghe vậy sau khi cười cợt. Ngoại trừ chúc Mạnh Tử Đào có thể đủ tốt vận ở ngoài. Cũng không tiện nói gì. Vào lúc này, hắn mới lại ý thức được. Mạnh Tử Đào vẫn là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Suy nghĩ thêm thư pháp của hắn tác phẩm. Có thể dùng thần kỳ để hình dung. Đi tới phụ cận một nhà khá là có tiếng quán cơm. Hai người theo người phục vụ đi vào một căn phòng nhỏ. Cũng điểm một bàn phong phú thức ăn. Mạnh Tử Đào ngăn cản không cản được đến. Cười khổ nói. Thẩm trưởng quỹ. Chúng ta chỉ có hai người. Tùy tiện điểm một ít là được. Hà tất như thế lãng phí đây. Thẩm Lập Vĩ cười nói. Hiếm thấy có thể may mắn mời được Mạnh lão sư. Hơn nữa ta người này khẩu vị lớn. Chúng ta ăn trước lại nói. Quá mức đóng gói. Ta cũng sẽ không hết sức lãng phí. Không nói những này. Mạnh lão sư. Ngài có hay không cảm thấy này căn phòng nhỏ có cái gì không giống địa phương? Không giống địa phương. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái. Phát hiện hoàn cảnh của nơi này coi như không tệ. Cổ kính. Nhưng người muốn nói đặc biệt đi. Cũng đặc biệt không đi nơi nào. Con mắt xoay chuyển một. Mạnh Tử Đào vẫn không có phát hiện có đặc biệt gì. Đang chuẩn bị hướng về Thẩm Lập Vĩ dò hỏi lúc. Hắn đột nhiên ý thức tới nơi nào không đúng. Hắn khịt khịt mũi. Quả nhiên có một luồng nhàn nhạt hương vị mỗi giờ mỗi khắc địa tiến vào mũi của chính mình. Này cỗ hương vị bởi vì tương đối nhạt. Vừa bắt đầu có thể sẽ không gây nên mọi người chú ý. Nhưng khi mọi người chú ý tới này cỗ hương vị lúc. Tinh tế thưởng thức thơm ngát liền có thể cảm giác được sự bất phàm của nó. Này hương thơm bên trong có một tia thật giống là các loại mùi hoa dung hợp lại cùng nhau hương vị. Rồi lại cũng không xung đột. Lại phẩm, lại có một loại mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Làm người không kìm lòng được địa say sưa trong đó. Thưởng thức một hồi này không biết tên hương thơm. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Không nhịn được hỏi. Đây là cái gì hương? Vào lúc này, vừa vặn có một vị người phục vụ đi vào mang món ăn. Nàng giới thiệu, đây là bà chủ chính mình bố trí ấn hương. Đặt tên là Hoa Lan trong cốc vắng. Rất nhiều khách quen cũ tới bên này. Chính là vì nó, Mạnh Tử Đào cười tán thưởng nói. Quả thật không tệ, chờ người phục vụ sau khi rời đi. Mạnh Tử Đào liền nói rằng, hiện tại còn chơi ấn hương. Cũng không thấy nhiều, Thẩm Lập Vĩ gật đầu nói. Xác thực khá là nhỏ chúng. Lão bản của nơi này nương cũng là bởi vì lúc trước đạt được bệnh hiểm nghèo. Khôi phục trong lúc chỉ có thể tĩnh dưỡng. Ngẫu nhiên lật xem đến ấn hương tri thức. Liền bắt đầu nghiên cứu. Từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nói đến, ta ngày hôm nay còn dẫn theo một con ấn lư hương cho nàng. Đang khi nói chuyện. Thẩm Lập Vĩ mở ra hắn mang đến một cái hộp, từ bên trong lấy ra một tòa ấn lư hương đến. Ấn lư hương sản sinh, tự đại tống bắt đầu. Ấn hương bởi vì đặc biệt thiêu đốt phương thức, lô tạo hình vô cùng phong phú, như mặt bằng hiện hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, thu diệp hình, hải đường hình, lăng hình hoa, như ý hình, qua hình, đàn cổ hình, cổ tệ hình, cánh hoa hình, bình hình. Hình chuông, hoa mai hình, trúc tiết hình chờ gần trăm loại. Này lô hiện như ý hình. Bao hàm mấy tầng. Trong đó có một tầng chữ thả vân hương tiết. Hạ tầng dùng cho chứa đựng công cụ. Thượng tầng vì là thiêu đốt tầng. Bình thường chữ lấy hương cho. Trên cao nhất phúc lấy nắp lò. Nắp lò điêu khắc như ý cắt tường văn. Trên có văn tự, biểu hiện ra nồng đậm văn nhân phong độ của người trí thức chất. Phối gỗ điều màu tòa càng hiện ra tao nhã. Nói tới chỗ này, đại gia mới có thể tưởng tượng ra ấn lư hương hình dạng. Nhưng e sợ đối với ấn hương vẫn cứ có chút không rõ. Này không kỳ quái, bởi vì theo cận đại nước ta cùng các quốc gia thông thương. Một ít dương hương liệu, nước hòa ôm vào cùng nước ta truyền thống nhiên hương thành phẩm thương mại hóa cùng xã hội sinh. Hoạt tiết tấu tăng nhanh, loại kia nhàn giật vô sự. mọi chuyện cầu tinh cầu nhã văn nhân môn cũng không thể không đổi đại. Đuổi theo thời đại bước tiến, đến dân quốc thời kỳ Ấn Lư Hương đã không thực tế ứng dụng giá trị. Thành đồ cổ, có thể sử dụng gặp đóng dấu Lư Hương người ngày một rõ ít ỏi. Lại sau thì lại Ấn Lư Hương tên đều rất ít nghe được. Ấn Hương cùng với những cái khác huân hương khác biệt là Ấn Hương nhất định phải có cái khuôn đúc. Hương Ấn, cái này khuôn đúc là điêu khắc. Ở nó chỗ trống điền lấy hương liệu. Đầm chặt sau đem khuôn đúc nhẹ nhàng nhấc lên. Lưu lại chính là muốn nhiên dùng Ấn Hương. Đối với khuôn đúc, cũng là thành hình Ấn Hương yêu cầu. Nó đồ án nhất định phải là không có giao nhau. Không có đệ nhị nơi không đoạn một bút họa. Tỉ như hương ấn đồ án là cái đại tự. Vậy thì không được, bởi vì nó trung gian vị trí giao nhau. Là cái tiểu tự cũng không được, bởi vì nó ba họa bên trong có hai nơi không đoạn. Nếu như là cái ất tự, là có thể, bởi vì nó tức không giao nhau lại không có không đoạn chỗ. Dựa vào này loại suy bất luận nhiều đơn giản hoặc phức tạp hơn. Đều cần dựa vào này nguyên tắc chế ấn hương. Nếu như muốn dùng chúng ta hiện tại bình thường có thể nhìn thấy đồ vật đến so sánh. Đại gia có thể nghĩ một hồi huân mũi dùng nhang vòng. Ấn hương bên dưới nhất định phải lót lấy đầm chặt khô ráo hương cho. Khiến cho không đoạt hỏa khí. Ấn hương mới có thể thiêu đốt. Lại nhân ấn hương hệ hương liệu chưa phạm ép mà thành. Cố không thể ngã trí. Diêm trở minh hỏa đồ vật rất khó đem dẫn nhiên. Chỉ có thể dùng hương môi hoặc hương dây âm nhiên vật đi thiêu đốt ấn hương. Ấn hương cũng chỉ có thể âm nhiên. Mới có thể rất tốt mà phóng thích mùi thơm cùng duyên thời gian dài. Ấn hương thiêu đốt thời gian dài ngắn. Trừ cùng ấn hương đồ án tuyến hành tổng tham mưu trưởng có quan hệ. Cùng tuyển dụng không giống hương liệu phương pháp phối chế cùng đầm chặt trình độ cũng có quan hệ. Không giống hương liệu nhân bên trong bộ chất lượng không giống. Nhiên tốc cũng không giống. Mà đồng dạng phương pháp phối chế nhân đầm chặt trình độ không giống cũng sẽ ảnh hưởng nó nhiên tốc. Cho tới ấn hương hương liệu phương pháp phối chế. Có bao nhiêu loại tổ hợp. Chỉ cần không độc hương liệu đều có thể phối hợp. Ngẫm lại hiện ở trên thế giới phong phú hương liệu giống. Chúng nó tổ hợp phối hợp. Người thường dù cho dùng một thời gian cả đời cũng không thể nghiên cứu xong. Thẩm Lập Vĩ cười hỏi. Mạnh lão sư, ta tòa này ấn lư hương làm sao? Rất tốt, nên xuất từ một vị danh gia bàn tay. Bây giờ có thể tìm tới bực này phẩm chất ấn lư hương cũng không dễ dàng. Mạnh Tử Đào không? Phải là hết sức khen tặng. Bởi chơi còn nhỏ chúng. Thu gom ít người. Một ít lưu truyền tới nay lư hương sẽ theo đủ loại nguyên nhân biến mất. Hiện tại tốt lư hương xác thực đã rất khó tìm đến. Đúng nha. Vì tòa này lư hương, ta tốn không ít công phu. Nếu như đổi lại là lời của người khác, ta còn thực sự không cao hứng đỡ lấy cái môn này việc xấu. Thẩm Lập Vĩ có vẻ hơi tiểu oán giận, lập tức lại tiếp một câu. Mạnh lão sư, ngài đừng có hiểu lầm, ta cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng, nếu như Thẩm Lập Vĩ không đề cập tới, hắn vẫn sẽ không nghĩ tới phương diện này. Hiện tại mà ha ha, Thẩm Lập Vĩ cũng biết mình làm giấu đầu lòi đuôi sự. Có vẻ hơi lúng túng. Có điều chuyện như vậy càng giải thích càng dung dễ dàng gây nên hiểu lầm. Hắn liền dứt khoát không đề cập tới. Đùng, chính là chỗ này. Ngay vào lúc này, đột nhiên có người đẩy cửa ra. Ba người một cách lẫm lẫm liệt liệt đi vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.